Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2304, chương 2306 nghiền nát nàng. Giờ khắc này bên trong, tại biến thành vô số quái vật cùng quyến thú chiến trường đảo Itogami bên trong, có một cái góc xuất hiện đáng sợ nhất rung chuyển. Oanh, tiếng nổ vang rền phía dưới. Vùng thế giới này liền trực tiếp hóa thành bão tuyết bừa bãi tàn phá trời băng đất tuyết, nhường sương lạnh đầy trời, che khuất bầu trời, thanh thế dọa người. Mà tại dạng này một mảnh trời băng đất tuyết trung ương, một thớt như sông băng sáng long lanh trong suốt quyến thú đứng sừng sững ở chỗ đó. Đó là một thớt toàn dài đến mười mấy mét, nửa người trên xấp xỉ nhân loại nữ tính, nửa người dưới thì làm đuôi cá, sau lưng mọc ra cánh chim, đầu ngón tay như mãnh cầm trưởng thành sắc bén câu chảo. Thoạt nhìn như là băng người cá, hay hoặc là nói là băng chi yêu điểu quyến thú, đệ tứ chân tổ đờ 12TH quyến thú, ti trưởng băng cùng tuyết lực lượng tồn tại, Anrisha Glacy, tại Aprora triệu hoán dưới. Này thớt quyến thú xuất hiện ở nơi này, vung tay lên, vô số Rose quyến thú liền tại băng tuyết bên trong bị đông cứng thành băng, giống như vụn băng một dạng, chiếu xuống đại địa phía trên. Aprora liền sai sử đờ 12TH quyến thú, hướng đi qua Dimsber chi phối cũng hoặc là tại mất khống chế nổ tung trạng thái không ngừng, đánh úp về phía nơi này. Rose quyến thú khởi xướng khiêu chiến, nắm tất cả quyến thú đều cho đánh tan, mà Yukina thì cùng Takehito Sanga tiến nhập kịch chiến trạng thái. Tình thế lại không giống Aprora bên này tốt như vậy, bởi vì Takehito Sanga là hiện nay thời đại đứng đầu nhất phong thủy thuật sĩ quan hệ, liền thiên quân vạn mã đều có thể chiến thắng hắn. Đối phó một cái Lion King Organization thực tập suốt Summon thực sự không là rất khó. Dù cho Yukina có được Sunny Walker lực lượng thanh thương này tại Takehito Sanga trước mặt, tác dụng cũng rất có hạn. Dù sao Takehito Sanga không phải ma tộc, cũng không là thuần túy ma thuật sư, hắn khu xử pháp kỳ môn lực lượng bên trong đã có linh lực, cũng có ma lực, bày ra trận pháp lúc cũng là dùng hai loại sức mạnh, hội xem tình huống tiến hành thay thế. Cho nên, dù cho Sunny Walker có thể đem ma lực vô hiệu hóa, cũng không cách nào đem linh lực cho trảm trừ. Kết quả, đối mặt Takehito Sanga dạng này phong thủy thuật cao thủ, Yukina đương nhiên lâm vào khổ chiến. Nếu không phải linh thị năng lực rất mạnh mẽ, có thể xem thấu vài giây sau tương lai, nhường Yukina một lần lại một lần tránh đi Takehito Sanga công kích, chỉ sợ Yukina đã sớm bại trận. Vì không thua bởi Takehito Sanga, Yukina chỉ có thể liều mạng đem linh lực rót vào Snowdrip Warp bên trong, đi qua Snowdrip Warp chuyển đổi, để cho người ta tạo thần khí kèm theo thần cách chấn động đợt hào quang chiếu sáng toàn trường. Theo Yukina khẽ kêu cùng chém giết, không ngừng công hướng Takehito Sanga, mà đối mặt Yukina lần này bùng nổ, Takehito Sanga mặc dù chống đỡ cản lại, trong thời gian ngắn ở giữa, đúng là cũng không có cách nào thoát thân, căn bản cứu viện không được Dimsber. Dưới tình huống như vậy, Dimsber đứng trước mối nguy, lập tức đến đệ cửu hào quyến thú Anagominium, Anosominium, Rama triệu hồi ra đỏ thẫm lông bờm song giác chiến mã, khiến cho sen lẫn gió lốc cùng chấn động đợt, giống như đem trọn cái thiên địa khí quyển đều cho chi phối một dạng. Ầm ầm xông về Dimsber, lui ra, đệ cửu hào. Dimsber hướng phía song giác chiến mã hô to, sau lưng thủy tinh ngư long không ngừng phóng xuất ra trong suốt vô hình ma lực, hóa thành tinh thần chi phối gợn sóng, ý đồ khống chế Rama quyến thú, nghiền nát nàng. Nhưng mà đối mặt thủy tinh ngư long tinh thần chi phối, Rama hoàn toàn không quan tâm, hạ đạt vô tình chỉ thị, đỏ thẫm song giác chiến mã lập tức phát ra vang vọng chân trời hót vang. Một bên tách ra tinh thần chi phối ma lực gợn sóng. Một bên vọt đến Dimsper trước mặt, chân trước như từ trên trời giáng xuống trụ trời, đánh phía Dimsper, này nặng nề như núi phong trà đạp, tại chỗ nhường khí quyển gào thét, đảo nhân tạo đại địa cũng theo đó rung động, bị xem như mục tiêu Dimsper toàn thân quần áo đều đang điên cuồng chập trùng rung động. Giống như gặp được gió bão thổi đến một dạng chấn động, khiến cho đến Dimsper sắc mặt cũng vặn vẹo lên, trong mắt thì tràn đầy thương cảm cùng bất đắc dĩ. Thật không nghĩ tới, các người sẽ đối với hắn thần phục đến loại trình độ này. Ta chi đồng bào a, làm đồng căn đồng nguyên tồn tại, Dimsper dĩ nhiên có thể cảm giác được, dù cho Rama đối quyến thú chi phối lực vô cùng mạnh. Mạnh đến liền đệ tứ chân tổ đều không kịp mức độ, tương đương không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cùng lúc đó, một đám quyến thú nhóm đối Rama tán thành độ cùng phục tùng độ cũng cực kỳ cao, cao đến khó có thể tưởng tượng. Đây là tương đương không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Phải biết, quyến thú là có ý chí của mình, lại lực lượng nổi danh mạnh mẽ. Điều này sẽ đưa đến càng là mạnh mẽ quyến thú lại càng tăng cao ngạo. Cho dù là có thể sử dụng bọn chúng vampire, nghĩ đạt được bọn nó tán đồng đều là không dễ dàng. Bằng không liền sẽ không có cách nào triệu hoán quyến thú hung quỷ xuất hiện. Bởi vậy, quyến thú nhóm mặc dù hội tán thành ký chủ, tiếp nhận bọn chúng sử dụng mà chiến đấu, nhưng nghĩ để chúng nó tuyệt đối phục tùng, cho dù là chân tổ đều không có cách nào. Đây cũng là dung hợp quyến thú năng lực đi qua chỉ có Vatler một người có thể làm được nguyên nhân. Bởi vì muốn cho quyến thú dung hợp, ngoại trừ đến hoàn mỹ khống chế ma lực bên ngoài, vẫn phải hoàn mỹ chi phối quyến thú mới được. Chỉ bất quá, Vatler có thể hoàn mỹ chi phối quyến thú, nhường quyến thú lẫn nhau dung hợp. Chủ yếu cũng là dựa vào thu hoạch được quyến thú tán thành. Cũng hoặc là nói là cùng quyến thú bản thân ý hợp tâm đầu. Hắn dưới trướng chín thớt quyến thú đều đối Vatler không quan trọng một giới thuần huyết vampire có thể bò cho tới bây giờ vị trí này. Đi đến tiếp cận nhất chân tổ cấp độ thấy kính nể. Mới vừa tiếp nhận Vatler hoàn toàn chi phối. Nói cách khác, nghĩ đơn phương chi phối quyến thú, cái kia cơ bản là không thể nào. Càng là mạnh mẽ quyến thú liền càng là không thể nào bị hoàn toàn chi phối. Trừ phi đạt được quyến thú chủ động tán thành, mới có thể làm được. Có thể Rama lại là làm được. Không chỉ có thể đơn phương hoàn toàn chi phối quyến thú lực lượng cùng với ý chí, nhường thế giới mạnh nhất 10 thớt quyến thú đều thần phục với hắn. Liền quyến thú bản thân tựa hồ cũng bởi vì hắn bất phàm cùng mạnh mẽ lựa chọn tuyệt đối phục tùng. Kể từ đó, Dimsper nghĩ chi phối chính mình này chút đồng bào, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Đừng nói là này chút đồng bào, liền là những cái kia theo cánh cửa ma pháp trận bên trong không ngừng xuất hiện, bị Rama triệu hoán đi ra quyến thú nhóm, Dimsper đều khiếp sợ phát hiện chính mình một con đều chi phối không được. Minamiya Yabi, Dimsper giống như có chút hiểu rõ. Vì cái gì tên nhân loại này có thể phong ấn nguyên sơ, thậm chí đem cửu thần đều cho gọi hồi trở lại cái thế giới này. Bởi vì, bản thân hắn liền cường đại đến đáng sợ. Nhường này vô số quyến thú đều đối với hắn cúi đầu xưng thần. Dimsper chỉ có thể nhường Dabi Kriastalos cản trước mặt mình, nâng lên cột thủy tinh một sừng, bỗng nhiên đánh tới, Anagomium, trà đạp mà đến chân trước, ầm ầm, chân tổ cấp bậc quyến thú va chạm, nhường cực kỳ khủng bố ma lực lẫn nhau xung đột lẫn nhau, hóa thành sóng xung kích, mở rộng hướng về phía bốn phía, mặt đất trong nháy mắt phá toái sụp đổ, khí quyển lập tức vặn vẹo phún trương. liền phụ cận trạm xăng dầu đều giống bị mười mấy cấp bão cho tập kích một dạng. Như là đồ chơi, cực kỳ yếu ớt, thịt nát xương tan, hóa thành một tòa phế tích. Mà này va chạm kết quả lại là Anagomium hoàn toàn thắng lợi. Tại lực phá hoại bên trên có khiếm khuyết, Darby Crystallos ngay tại Anagomium trà đạp phía dưới bị sinh sinh đánh tan. Dimber lập tức phát ra rên rỉ, bị xung kích đợt cho hung hăng đánh bay, quẳng rơi trên mặt đất, lăn ra khoảng cách thật xa. Máu tươi theo Dimber trên thân chảy ra. Dimber, Takehito Senga thấy cảnh này, nghĩ xông lại, lại là thất bại. Uống a chỉ gặp Yukina trên thân toát ra trước nay chưa có thần cách chấn động sóng ánh sáng mang. Tản mát ra nồng đậm thần khí, vọt tới Takehito Senga trước mặt. Tốc độ kia, so với vừa mới, tăng lên không biết mấy cấp bậc. Sạc, màu bạc thương nhận hóa thành trảm kích đánh xuống. Phốc phốc, phân tâm Takehito Senga căn bản không thể nào né tránh, bị tầng tầng chém trúng lồng ngực. Ây, a, Takehito Senga lập tức thống khổ kêu ra tiếng, ngã xuống mặt đất lên. Ha, ha, ha, Yukina liền thở hào hển. Hắn trên thân, thần cách chấn động đợt ánh sáng còn đang nhấp nháy, nhường sau lưng mơ hồ có ánh sáng choáng tụ tập. Bộ dáng kia, thoạt nhìn tựa như là thiên sứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.